Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 151, Sơn Không Lăng. Thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Hôm sau sắc trời hơi sáng, Lưu Diễm khoan thai tỉnh lại, cảm thụ được ôm chặt chính mình ôm ấp. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái trước mắt đang ngủ đến nồng Lý Mộc Nhiên. Trong lòng lại là ngọt ngào lại là cảm thán. Nàng bản cùng Lý Mộc Nhiên chính là hai thế giới bộ dáng. Nếu không phải minh giáo sự tình, nàng cũng sẽ không đi vào Lư Châu. Chỉ là không ngờ tới ở chỗ này gặp được đời này khúc mắc. Nhưng là nàng cũng không hối hận. Tuy nhiên trước mắt cái tên xấu xa này, thân phận thấp, nói năng ngọt xớt, nhưng là đúng là hắn hỏng. Hắn tài tình hấp dẫn lấy chính mình. Tục ngữ thuyết kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Nàng và Lý Mộc Nhiên vốn là xem như tri kỷ, mà lần này cũng là mọi loại dưới sự trùng hợp. Hai người tài lẫn nhau thổ lộ sinh lòng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình cùng hắn ở giữa khe rãnh, nàng này nóng hổi nước mắt nhi lại là không tự giác rơi xuống. Nương theo lấy anh thanh âm lần nữa chôn ở trong ngực hắn. Thật lâu, nàng ngừng run rẩy, nhẹ nhàng lấy ra cánh tay. Có chút không bỏ được sau khi rời đi người ôm ấp. Ngồi ở giường xuôi theo trầm mặc hồi lâu. Nàng cái này mới đứng dậy nhìn qua vẫn như cũ ngủ say Lý Mộc Nhiên, nàng cúi đầu xuống. Ở tại trên môi điểm nhẹ một chút. Sau đó duỗi tay vuốt ve lấy hắn gương mặt. Si lẩm bẩm Thiết Đường tướng công. Người muốn sống tốt bảo trọng. Chớ có giống như lần này như vậy ngu dại. Có đôi khi, cho dù là ngươi xả thân, cũng không phải phương pháp tốt nhất. Nói xong nàng chậm rãi đứng dậy. Ba bước vừa quay đầu lại. Lưu luyến nhìn xem ngủ chính hương Lý Mộc Nhiên, đưa tay lấy ra chính mình quần áo đem lồi lõm linh lung ngọc thể chậm rãi che đậy tại trong quần áo. Sau đó từ giày bên trong lấy ra một thanh dao găm đặt ở hắn bên gối. Nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng Thiết Đường cái này là năm đó Ngụy Vương Tào Phi trong tay tam lưỡi đao một trong long. Lần dao găm, thổi tóc tóc đớt, chém sắt như chém bùn, người nhất định phải thiếp thân mang theo. Nếu là gặp được chút võ công cao cường đối thủ, chỉ thủ này có thể phá bọn họ hộ thể chi công. Hôm nay Lưu Diễm tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác. Biệt, phảng phất có bàn giao không hết lời nói. Nói nói trong hốc mắt lần nữa có chút hiện bắt đầu hót. Phảng phất trời nam đất bắc, hai người lại khó gặp nhau đồng dạng ta sau khi đi. Người chớ muốn lo lắng, ngàn vạn bảo trọng thân thể, nếu có duyên phân. Tuy là lại nhiều khốn khổ, vợ chồng chúng ta cũng có thể gặp nhau. Nếu không có duyên phận, đó chính là thiên ý trêu người. Để cho ta gặp được ngươi, làm lấy duyên bèo nước, ngươi liền đem ta vong đi. Nói xong, giật xuống trên thân một khối băng gạc dốc sức trên bàn. Sau đó đem hôm qua sớm đã chuẩn bị kỹ càng bút mực lấy ra. Trầm tư một chút, chỉ gặp nàng cúi đầu viết. Chỉ là tài viết hai chữ chữ, liền lại khó rời xuống. Này không nói gì nước mắt rơi xuống tại xa trên vải. Vốn đã viết xong chữ, lại tiếp nước mắt hóa thành mặc hoa. Trắng như tuyết băng gạc biến thành điểm điểm mai hoa. Nhìn lấy đã hắc một mảnh băng gạc, Lưu Diễm đem bố bóp thành một đoàn xiết trong tay. Lần nữa nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau. Cắn răng, quay người muốn đi ra môn qua. Bỗng nhiên chỉ nghe, thở dài một tiếng 10 năm sống chết cách xa nhau. Không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm đường trình, không chỗ lời nói thê lương. Cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua kiếm ma yêu mù chợt về quê. Cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì. Gì có nước mắt ngàn được, liệu mỗi năm đoạn trường chỗ. Minh Nguyệt dạ, nhà tranh phòng. Diễm Nhi, nếu là ngươi hôm nay cứ như vậy đi không từ giã, ta đi đâu tìm ngươi? Lưu Diễm nghe được bài ca này về sau, cả người ngơ ngác đứng tại bên cạnh cửa, hai hàng nước mắt, giống như nước suối tại cũng không dừng được. Này luôn luôn cao ngạo tiên tử tỷ tỷ lúc này thanh âm nghẹn ngào vô cùng tướng công. Ngươi ta nếu là có duyên phận tự sẽ lại. Lý Mộc Nhiên căn bản không nghe nàng lời nói. Trực tiếp mở miệng cắt ngang đường cái gì là duyên. Cái gì là phần? Người ta sinh tử quen biết chính là duyên. Lại lấy sinh tử gần nhau chính là phần. Một đời người có mấy lần sinh? Mấy lần tử? Một lần, liền một lần. Nhất sinh nhất tử một duyên một điểm. Nếu người nào muốn nói người ta không thể duyên phận, ta liền chơi chết hắn nương. Lý Mộc Nhiên trong lòng cũng là nộ. Chính mình nếu không phải vừa tài tỉnh sớm, chính mình nàng dâu đi đều không biết. Đến lúc đó biển người mênh mông chính mình đi đâu mà tìm. Mà lại hắn cũng mơ hồ đoán được Lưu Diễm thân phận không đơn giản. Nhưng là hắn cái gì còn không sợ. Nếu ai dám đoạt chính mình nàng dâu, không muốn nói ngươi là đại thế lực, liền xem như hoàng đế lão tử cũng không được. Nữ nhân lão tử cũng là thuộc về lão tử chính mình. Nãi nãi chân trần không sợ đi giày. Lão tử chết còn không sợ. Còn lại tại sao phải sợ hắn cái bóng? Rốt cục thanh âm kia thanh Việt bên trong mang theo kiên định lời nói để Lưu Diễm chậm rãi quay đầu. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt dị thường kiên quyết nhìn lấy chính mình. Hắn nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Giờ phút này mọi loại ủy khuất cũng tại lúc này toàn bộ phóng xuất ra. Nhìn lấy khóc thương tâm Lưu Diễm. Lý Mộc Nhiên một cái bước xa một tay lấy nó ôm vào trong ngực khẽ vuốt nó đọc. Tốt, ngoan, có chuyện gì không thể cùng tướng công thuyết. Trời sập xuống còn có tướng công còn tốt. Việt thuyết Lưu Diễm lại là khóc càng thêm thương tâm đứng lên. Sau nửa ngày, Lưu Diễm dần dần ngừng nức nở. Cái này mới chậm rãi thiết đường ta ngừng chân Lư Châu Thành lâu ngày. Sự tình sớm đã hoàn thành. Lúc đầu ta sớm hẳn là trở về. Thế nhưng là mà lại hiện tại lại cùng ngươi như vậy. Càng là phạm qua sai lầm. Tướng công nếu là trong lòng thật có Diễm Nhi, liền không nên bức bách Diễm Nhi. Đợi Diễm Nhi cực kỳ đem làm xong việc. Ngày này sang năm, trong thành Lạc Dương, Nam Thiên Môn dưới, người ta phu thê nếu có duyên tự sẽ gặp lại. Hôm nay là này nhật. Lý Mộc Nhiên lúc này sửng sốt. Sau đó có chút xấu hổ mở miệng đường cái kia Diễm Nhi. Người thuyết hôm nay là này nhật a. Lưu Diễm bản đang đau lòng bên trong. Chợt nghe hắn hỏi thăm. Cũng là khẽ giật mình. Khi thấy hắn lo lắng lắc đầu cào quay hàm thời điểm. Không khỏi cười đường hôm nay là ngày 20 tháng 9. 20 tháng 9. Cửu nhị số không. Liền yêu ngươi. Cũng may mà hắn não tử chuyển nhanh. Một chút liền đem ngày này nhớ cái rõ ràng. Nhìn lấy Lưu Diễm thần sắc. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường nàng tính cách. Dù sao hai người thế nhưng là tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong giao lưu rất nhiều ngày số. Lẫn nhau ở giữa cũng đều lẫn nhau hiểu biết. Bất quá hắn cũng sẽ không giống Lưu Diễm một dạng tin tưởng cái gì duyên phận bất duyên phân. Thiên ý không thiên ý lời nói. Hắn luôn luôn thừa hành chính là nhìn thấy chính là thật. Bắt được mới là thực. Đạt được này tài nghiêm túc thực. Diễm Nhi ta là người xấu. Mà lại là cái hỏng vô lại. Ta xưa nay không biết rõ đường cái gì gọi là duyên phận thiên ý. Chỉ biết đường nắm ở trong tay. Cũng là thật sự cần phải biết quý trọng. Bây giờ ngươi đã là thê tử của ta. Mà lại là danh phó kỳ thực thê tử. Đây là lão thiên đều đã vô pháp cải biến sự thật. Mặc cho ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Gặp hắn thuyết sát có kỳ sự. Trong giọng nói cũng là nghĩa chính ngôn từ. Nàng không đành lòng nói nhiều. Hỏng cái này an bình bầu không khí. Đem đầu chăm chú chôn ở trong ngực hắn. Lưu Diễm bản liền nghĩ đi không từ giã. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên căn bản là không có ngủ. Như thế rất tốt. Bị hắn bắt tận tay dây tận mặt. Ở cái này oan ra trước mặt nàng chỉ có tuyệt thế địa công phu. Làm thế nào cũng không xử ra được. Hai người rúc vào với nhau. Từ trước cửa lại đến trên giường. Bất quá nhưng lại không làm chút khác người sự tình. Lý Mộc Nhiên thuyết chút khinh bạc lời nói. Tiếu Lưu Diễm tuy là bình tĩnh công phu lại xuất sắc. Lại cũng nghe được toàn thân bủn rủn. May mắn Lý Mộc Nhiên thương tiếc nàng. Cũng không thể thừa cơ chiếm nàng nhiều đại tiện nghi. Cũng là toàn thân trên dưới tinh tế nghiên cứu một chút mà thôi. Theo thời gian chuyển rời, Lưu Diễm lại cùng hắn giảng chút trên giang hồ kiêng kỵ cùng một số thiển kiến dịch học công phu. Tỉ như thuyết câu dẫn đại tẩu muốn cắt, câu dẫn nhị tẩu muốn đâm cúc hoa, Tốt à, đây là tiểu nhị thuyết. Tiên tử tỷ tỷ cũng không biết rõ tình hình. Từ sáng sớm trời chưa sáng mãi cho đến vang buổi trưa đều qua. Hai người bất chi bất giác đã ngốc gần một ngày thời gian. Lưu Diễm biết mình nếu là ở không đi, có lẽ liền rốt cuộc không thể đi xuống quyết tâm này. Tướng công Diễm Nhi muốn đi. Muốn đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong lòng nhất chuyển, mày kiếm vẩy một cái. Đường Diễm Nhi, ngươi nhìn sắc trời đều muộn, không bằng ta làm cho ngươi điểm cơm, ăn xong lại đi. Tướng công của ngươi thế nhưng là khui rượu lâu. Tay kia nghệ, chậc chậc, tuyệt đối. Ăn xong lại đến dạ bờ thời gian. Đến lúc đó chính mình chỉ sợ tại cũng không thể đi xuống quyết tâm. Nàng chỉ cảm thấy mỗi cùng mình tướng công ở lâu bên trên một giây đều là nhân sinh đặc sắc. Cắn răng một cái, oán trách nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Trong lòng theo là mọi loại nỗi buồn. Bất quá nàng lại là cố nén không để cho mình chân tình bộc lộ. Vận khởi thân pháp nhảy lên một cái. Mở cửa mà đi. Khi Đoạn Đoạn làm theo Đoạn, Lưu Diễm cũng không tại quay đầu. Nàng chỉ sợ vừa quay đầu lại liền rốt cuộc nâng không nổi bước chân. Lý Mộc Nhiên không ngờ nàng nói đi là đi, vội vàng bước nhanh theo ra ngoài. Nhìn lấy mấy cái thả người đã có chút xa cách mình Lưu Diễm, hai tay của hắn tựa ở bờ môi của mình bên trên. Giống lớn đường sơn không lăng, thiên địa hợp, chính là dám tuyệt tình. Diễm Nhi, ta sẽ muốn ngươi. Lưu Diễm thân hình ngừng một lát, quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy nước mắt, đưa tay che chính mình miệng. Mặc cho lệ kia châu nhi tùy phong rơi ở trong thung lũng này. Tiên tử tỷ tỷ đi. Song nhi ai ra. Tuyền nhi bảo bối. Cửu ca muốn trở về đi. Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đinh tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.